Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 395, thiệt thòi lớn. Theo hệ thống từng tiếng lạnh thanh âm, chủ trạch cùng Vu Tuấn trước mặt, hai quả nho nhỏ trồi non, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ mọc ra. Mấy phút bên trong, liền dài đến cao hơn 2 mét. Sau đó kết xuất một đôi kim hoàng sắc ngày xưa quỳ hoa bàn. Tại mặt trời dưới đáy đón gió mà động, xinh đẹp vô cùng, màu đen đại xà nhìn thấy cái này hai đóa hoa hướng dương. Trong mắt lộ ra tham lam quang mang, hô một chút liền đứng thẳng, mở ra miệng rộng vừa muốn đem bọn chúng nuốt vào. Im ngay, Vu Tuấn nhẹ giọng quát, đây không phải cho ngươi ăn. Đại xà không có cam lòng lui trở về, nhưng hai con mắt lại nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa. Vu Tuấn cảm thấy, nếu như hắn không tại nơi này nhìn chằm chằm, gia hỏa này khẳng định sẽ nhịn không được muốn đem bọn chúng ăn hết. Thế là hắn phân ra một chút lôi châu, dùng thiên sư năng lượng bao vây lại, trùng tại đại xà thể nội, sau đó quay người đi vào trong nhà, còn không có vào cửa. Đại xà quả nhưng lại hướng hai đóa hoa táp tới. Quả nhiên là dã tính khó thuần. Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để nó thể nội lôi phóng xuất ra. Đại xà co quắp một trận, trên mặt đất co lại thành một đoàn. Bất quá chờ hơi khôi phục một chút về sau, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem Vu Tuấn không tại, lại muốn đi ăn kia hai đóa hoa. Tiếp tục điện, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần, đại xà rốt cục đã hiểu, mặc kệ Vu Tuấn có hay không tại, cái này hai đóa hoa đều không phải nó có thể ăn. Nó không còn dám thử, nhưng nó cũng không hề từ bỏ. Thân thể bàn thành vài vòng, đem cái này khỏa hoa hướng dương vây lại, hai con gian rảo mắt nhỏ, thỉnh thoảng nhìn lén, xem ra nghĩ chân chính đem nó giáo được nghe lời. Còn cần một chút thời gian a. Peter hầm hừ về đến nhà, lập tức tìm tới phụ thân của hắn. Sukolawat du Aisiang Plau là Bắc Liễu phủ phủ doãn. Hắn để Peter theo đuổi Lý Thường Hy, không chỉ có là bởi vì Lý Thường Hy dung mạo xinh đẹp, hắn càng thêm xem trọng là Lý Thường Hy nhà nuôi rắn trận. Thái Lan có rất nhiều tư nhân nuôi rắn trận, nhưng có thể cùng Hoàng gia viện nghiên cứu đáp lên quan hệ, cũng chỉ có nàng một nhà. Nếu như Peter cưới Lý Thường Hy, lợi dụng bên trên tầng này quan hệ, hắn chí ít còn có thể đi lên trên hai cấp, nói không chừng còn có thể tiến vào nội các. Cái này nhưng so sánh cùng phổ thông quý tộc, thương nhân thông gia có lời nhiều. Tại Lý Trinh biết còn chưa có đi thế lúc, Sukolawat liền nhiều lần đề cập qua việc hôn sự này, nhưng Lý Trinh biết là cái lão ngoan cố, không chịu đem nữ nhi gả cho Peter, nói cái gì phải gìn giữ huyết thống loại hình nói nhảm. Chỉ là một cái hoa tộc huyết thống, có gì đặc biệt hơn người? Nửa năm trước Lý Trinh biết rốt cục chết rồi, hắn liền để Peter tăng cường đối Lý Thường Hy truy cầu thế công. Kết quả còn không có cái gì hiệu quả. Cái này bị người khác chiếm được tiên cơ, tương đương với gián tiếp đoạn mất hắn tấn thăng con đường. Để hắn làm sao có thể nhẫn? Nhưng Bắc Liễu Phủ cùng Pattaya thuộc về khác biệt khu hành chính vực. Hắn muốn nhúng tay chuyện bên kia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính ngươi có không có tính toán gì? Peter lập tức nói ra. Phụ thân, ta trở về trước đó đến hỏi qua, cái kia người Hoa tại một cái núi nhỏ trên đỉnh mua một tòa phòng ở. Nhưng chung quanh núi toàn bộ thuộc về Pattaya phủ, cho nên chúng ta chỉ cần đem hắn phòng ở chung quanh đều mua lại, là có thể đem hắn vây chết ở bên trong. Không có đất dung thân, hắn tự nhiên không có cùng ta cạnh tranh vốn liếng. Sukolawat nghĩ nghĩ, nói, đã muốn mua, liền đem toàn bộ trên núi, còn dư lại địa phương toàn bộ mua lại đi, cũng làm cho Lý Thường Hy rõ ràng nhận biết một chút chúng ta tài lực. Tạ ơn phụ thân. Thế là tại Sukolawat thao tác hạ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, ngọn núi nhỏ kia, trừ thuộc về Vu Tuấn địa phương, liền toàn bộ thành Peter danh hạ tài sản riêng, thổ địa khế ước lấy đến trong tay. Peter không lo được xem một chút, liền không kịp chờ đợi mang theo đã sớm triệu tập tốt mười mấy cái công nhân, còn có mấy xe ngựa vật liệu, đi vào Vu Tuấn cửa nhà. Hiện tại chỉ cần hắn một câu, cái này chán ghét ra hỏa, ngay cả cửa cũng không ra được. Không biết chờ một chút, trên mặt hắn sẽ là biểu tình gì, nhất định sẽ đặc sắc đi. Thường Hy, Peter thật ra liền thấy Lý Thường Hy nổi bật thân ảnh. Chúng ta lại gặp mặt, Lý Thường Hy đã biết Peter dụng tâm hiểm ác. Hiện tại đối với hắn chỉ có chán ghét. Nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, xoay người rời đi vào nhà bên trong. Peter âm hàn nghiêm mặt, hai con mắt đều muốn bắt đầu phun lửa. Vây lại cho ta, theo hắn một tiếng mệnh lệnh, tùy hành người lập tức động thủ, từ trên xe lửa dỡ xuống đại lượng rào chắn, vây quanh Vu Tuấn phòng ở tu lên tường vây. Chỉ tốn nửa giờ, Vu Tuấn phòng ở liền bị cực kỳ chặt chẽ vây quanh một vòng. Bất quá Peter rất là kỳ quái, vì cái gì bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cái kia chán ghét người Hoa, liền nhìn đều không ra nhìn một chút. Đang lúc hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, Vu Tuấn thản nhiên đi ra, ngươi đem nhà ta vây quanh làm gì? Không, không có Lý Thường Hy ở đây. Peter trực tiếp lộ ra chân thật nhất một mặt, ta không có vây nhà ngươi. Ta là tại vây chính ta thổ địa, ngươi xác định là thổ địa của ngươi. Ha ha, ngươi cần nhìn thổ địa khế ước sao? Peter vui tươi hớn hở hỏi, vừa vặn ta mang theo sao chép kiện tới, liền đưa cho ngươi, ngươi có thể chậm rãi thưởng thức. Vu Tuấn tiếp nhận một bản sao chép kiện mở ra, phát hiện cũng không có cái gì không đúng địa phương. Thế nào người Hoa? Peter lúc này nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này rất không công bằng? Không sai, tại chúng ta nơi này, chính là như thế không công bằng. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta có tiền, ta có quyền lợi, mà ngươi, trừ cái này phá phòng ở bên ngoài, cái gì đều không có. Hiện tại, ngươi liền hạ núi đường cũng bị mất. Ta sẽ không để cho ngươi từ ta tài sản riêng bên trên trải qua. Không, dù chỉ là một bước, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đạp lên thổ địa của ta. Vu Tuấn mỉm cười nghe hắn phát xong thao thao bất tuyệt. Lúc này mới chậm rãi nói ra, ngươi còn không có nhìn kỹ phần này khế ước à? Peter nhíu mày, hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đứng địa phương là thuộc về ta tư nhân thổ địa, ngươi giả những này rào chắn cũng tại thổ địa của ta bên trên, cái này sao có thể? Peter rất muốn cười to vài tiếng, hắn nghe được phụ thân hắn gọi điện thoại, nói đến phi thường rõ ràng, cái này toàn bộ ngọn núi nhỏ, trừ Vu Tuấn thổ địa bên ngoài, toàn bộ đều muốn mua lại, mà hắn ngày đó liền đi thẩm tra qua. Vu Tuấn tài sản riêng, cũng chỉ có nhà này phòng ở mà thôi. Cái này không muốn mặt ra hỏa, hiện tại lại dám nói là thổ địa của hắn, thật sự là cười chết người. Vu Tuấn đem sao chép kiện trả lại cho hắn, nói, ngươi vẫn là xem trước một chút rồi nói sau. Nhìn rõ ràng về sau, mau đem những thứ đồ ngổn ngang này phá hủy. Đúng rồi, về sau ngươi cách ta địa phương xa một chút. Dù chỉ là đạp lên đồ đệ của ta một bước, ta đều có thể cáo ngươi xâm chiếm tài sản riêng. Gặp hắn nói đến chắc chắn như thế, Peter cảm thấy có chút không đúng. Thế là hắn nhanh chóng lật ra khế ước, tìm tới địa đồ kia một tờ, lập tức trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy trên bản đồ, phi thường minh xác đánh dấu ra thuộc về hắn thổ địa phạm vi. Cơ hồ chính là cả ngọn núi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại ở giữa nhất có một cái vòng tròn nhỏ, bao quát nhà này phòng ở cùng chung quanh 30 mét độ rộng. còn có một đầu đường cái từ vòng tròn bắt đầu, một mực kéo dài đến chân núi. Những này đều không phải thuộc về hắn. Cái này, vì sao lại dạng này? Trước đó hắn nhìn thấy địa đồ, tuyệt đối không phải như vậy a. Làm sao mới qua 3 ngày liền biến thành bộ dạng này? Hắn tranh thủ thời gian đánh phụ thân hắn điện thoại. Phụ thân, thổ địa sự tình không đổi a? Thế nào? Sukolawat hỏi. Ta đã dựa theo ngươi nói, xin nhờ người đem cái kia đỉnh núi còn lại thổ địa toàn bộ mua. Lại có cái gì không đúng chỗ rồi? Ta cũng không biết vì cái gì. Hắn hiện tại thổ địa trở nên nhiều hơn, trừ phòng ở bên ngoài, còn có một đầu đường xuống núi. Cái gì? Sukolawat tiếng giống to, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Đây thật là cái bại gia đồ chơi a. Những này thổ địa, thế nhưng là bỏ ra hắn vài tỷ bạc. Nếu như có thể giống Peter nói như vậy, đem cái kia người hoa phòng ở vây quanh, làm cho hắn không chỗ đặt chân, sau đó thu hoạch được Lý Thường Hy hảo cảm, cái kia cũng không có quan hệ. Bởi vì những này đầu tư, sớm muộn đều có thể gấp bội kiếm về. Nhưng là hiện tại có đường, hết thảy đều trở thành bọt nước. Vậy hắn còn hoa nhiều tiền như vậy mua cái này hoang sơn dã lĩnh có làm được cái gì? Nuôi chim à? Không, phụ thân, Peter cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Ta dám khẳng định trước đó không phải như vậy. Khẳng định có người tại từ đó giở trò quỷ. Sukolawat cúp điện thoại, lại xin nhờ người đến Pattaya phủ hỏi thăm. Khi hắn biết là hôm qua buổi sáng, Hoàng gia viện nghiên cứu ra mặt để bán cho Vu Tuấn, lập tức chán nản buông điện thoại xuống. Việc này có viện nghiên cứu ra mặt, hắn cũng không có cách nào, mà lại hết sức rõ ràng. Pattaya phủ còn hung hăng âm hắn một thanh, cố ý chưa nói cho hắn biết đã có người mua một con đường sự tình, để hắn bạch bạch đập một số tiền lớn. Nhưng coi như mình biết là như thế này, hắn cũng chỉ có thể đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Peter biết tin tức này về sau, phi thường không nghĩ ra, viện nghiên cứu ra mặt, có thể là bởi vì Lý Thường Hy quan hệ, nhưng bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? So với bọn hắn sớm một ngày mua một con đường, cái này rõ ràng là nhằm vào hắn kế hoạch mà đến a. Vấn đề là, cái kia người hoa cùng Lý Thường Hy, đến cùng là thế nào biết kế hoạch của hắn? Chẳng lẽ bọn hắn có thể đoán trước tương lai? Peter không có lại đi quản những cái kia tường vây, cực nhanh trở lại Bắc Liễu Phủ. Đã Lý Thường Hy làm như thế, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Nàng cái kia nuôi rắn trận còn tại Bắc Liễu Phủ, về sau mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Nhưng khi hắn đi vào nuôi rắn trận lúc, nhìn thấy mười mấy chiếc xe tải lớn, lôi kéo tràn đầy đồ vật, đang từ nuôi rắn trong tràng mở ra. Đây là, dọn nhà. Hắn đột nhiên minh bạch, Vu Tuấn tại sao phải tại cái kia phòng ở chung quanh, lại mua một chút đất trống, rất rõ ràng là cho nuôi rắn trận chuẩn bị. Peter chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái. Trong nhà bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua một mảnh vô dụng địa phương, hiện tại ngay cả Lý Thường Hy đều muốn dọn đi rồi. Cũng không tiếp tục thụ nhà hắn chế ước, lần này thật là thiệt thòi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.